Xin chào. Vào tháng 10 năm 1992, đài truyền hình BBC của Anh đã phát sóng chương trình truyền hình đặc biệt đêm Halloween khám phá ngôi nhà ma dưới hình thức truyền hình trực tiếp, đồng thời cho phép khán giả gọi điện trực tiếp tới chương trình để bày tỏ một số quan điểm hoặc chia sẻ kinh nghiệm siêu nhiên của mình. Trong suốt một tiếng rưỡi của chương trình, đài truyền hình đã nhận được hơn 30.000 cuộc gọi trực tiếp, khiến hệ thống tiếp sóng điện thoại bị sập vào đêm hôm đó. Một số trẻ em được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn sau khi xem chương trình trên. Đặc biệt hơn là cũng có một vài trường hợp qua đời vì xem chương trình. Thậm chí, cha mẹ của nạn nhân còn kiện chương trình và cho rằng chính chương trình trên đã sát hại con của họ. Vì vậy, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu những bí ẩn về chương trình ma được thảo luận nhiều nhất trong lịch sử của BBC, World Watch. Vào tháng 10 năm 1988, nhà viết kịch kinh dị nổi tiếng người Anh Stephen Vogt đã đề xuất với đài truyền hình BBC rằng ông muốn thực hiện một loạt phim phiêu lưu về ngôi nhà ma ám. Ban đầu, bộ phim dự kiến bao gồm 6 tập. Mỗi tập sẽ có một nữ chuyên gia huyền bí trẻ tuổi đến thăm những ngôi nhà ma ám trên khắp Vương quốc Anh. Và tập cuối cùng là tập 6 sẽ được phát sóng bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa với ẩn số và tò mò. Đài truyền hình không biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong bối cảnh đó, khán giả lại càng không thể biết được. Đề xuất của Stephen Vogt đã thu hút thành công được sự quan tâm từ đài truyền hình BBC. Tuy nhiên, nhà sản xuất Todd Bowerton cảm thấy không ổn về khả năng thương mại của loạt phim. Ông gợi ý với Stephen rằng, tại sao không dồn 6 tập phim thành một và tập phim đó được công chiếu trực tiếp với thời lượng 90 phút thì sẽ gây thu hút hơn. Sau khi nghe xong, Stephen rất hào hứng với đề xuất trên. Bạn biết đấy, vào thời điểm đó Internet vẫn chưa được phổ biến, không có nhiều chương trình về dạng khoa học viễn tưởng như vậy. Vì thế, Stephen vẫn muốn tạo ra một live show thực tế với quy mô lớn, mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thực chưa từng có. Ông cũng mời nhiều tên tuổi lớn tham gia vào live show, thậm chí còn thách thức người dẫn chương trình Michael Parkinson và nhà khoa học huyền bí Dr. Lynn Pascoe để kết nối trực tiếp với cảnh ngôi nhà ma ám và cùng khán giả xem điều gì sẽ xảy ra. Sau đó, cố gắng giải thích liệu ma có thực sự tồn tại hay không. Đó là phân cảnh đầu tiên. Phân cảnh thứ hai chính là ngôi nhà ma ám, bao gồm người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng Sarah Green và diễn viên hài Grace Chat. Vai trò của Grace về cơ bản là để giúp thêm chương trình có một chút hài hước trong cảnh kinh hoàng. Ngoài ra, còn có Mike Smith, chính là chồng của Sarah. Anh đã bị thu hút ngay sau khi đọc kịch bản của Stephen. Vì vậy, anh đã tình nguyện tham gia chương trình trực tiếp và anh đã đảm nhiệm công việc của người điều hành chương trình phát sóng trực tiếp, chịu trách nhiệm kết nối với những người gọi đến. Nhìn vào những thứ được chuẩn bị thì mọi người đều cảm thấy đây là chương trình rất công phu. Nhưng trên thực tế thì bộ phim đã được quay và chỉnh sửa từ nhiều tuần trước, rồi sau đó được BBC phát trực tiếp. Chắc các bạn đang thắc mắc rằng nếu quay trước như vậy thì làm sao họ có thể ứng biến được với người xem khi gọi điện trực tiếp. BBC cũng đã chuẩn bị cho việc đó. Họ đã dự đoán và ghi lại trước một số phản ứng của người xem khi họ gọi đến tổng đài. Theo lý thuyết thì những người gọi đến đều cho rằng video là giả tạo, đều là sắp đặt. Nhưng đài truyền hình lại không ngờ rằng chương trình lại được thu hút một cách kỳ lạ. Trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, hơn 30.000 người đã gọi đến trực tiếp, khiến hệ thống chuyển tiếp điện thoại của đài phát thanh bị sập. Khán giả gọi đến thì đều nghe thấy tiếng máy bận. Điều đó cũng khiến khán giả càng thêm thuyết phục. Vào 21 giờ 25 phút tối ngày 31 tháng 10 năm 1992, chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên BBC 1. Chương trình đã lập kỷ lục với 11 triệu người xem. Lúc đầu, người dẫn chương trình Michael Parkinson giải thích lai lịch cho mọi người về ngôi nhà ma ám. Anh cho biết ngôi nhà đó nằm ở ngoại ô London. Trong ngôi nhà có một bà mẹ đơn thân tên là Pam Early, sống cùng hai cô con gái là Susan và Kim. Ba mẹ con họ cho biết họ liên tục bị những hiện tượng siêu nhiên trong căn nhà dày vò. Lúc đó, người dẫn chương trình cũng nói với tất cả khán giả rằng đường dây nóng trực tiếp đã được mở và tất cả khán giả có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Pam kể rằng cô từng nghe con gái của cô ấy phàn nàn về việc ban đêm họ từng nghe thấy tiếng động lạ khi đang ngủ. Sau đó, Pam đã lắp camera trong phòng của các cô con gái để ghi lại những gì đã xảy ra trong đêm. Đoạn video cũng cho thấy rõ ràng có một thứ gì đó đang trêu đùa các cô con gái, khiến chúng hét lên vì hoảng sợ, và bọn trẻ gọi con ma là Pai. Sau đó, Pam lấy quần vở của cô con gái lớn Susan ở trường. Trên đó có rất nhiều hình vẽ bậy kỳ lạ. Cô con gái lớn cho biết những hình vẽ bậy đó không phải là do cô viết. Sau đó, có một người phụ nữ tên là Emma sống ở Slough, Anh đã gọi điện đến và nói với hai người dẫn chương trình chính của trường quay rằng cô ấy đã nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ trong phòng của cô con gái trước đó. Lúc đầu, hai người dẫn chương trình trong trường quay chính không để ý, nhưng sau đó, có 7 khán giả đã gọi điện đến và họ đều nói rằng họ đã nhìn thấy những bóng đen kỳ lạ trong phòng của cô con gái. Hai người dẫn chương trình quyết định phát lại đoạn băng để xác định xem bóng đen kỳ lạ đó thực chất là gì. Đoạn video cho thấy vào lúc 22 giờ 2 phút 48 giây tối, một bóng đen xuất hiện bên cửa sổ. Bóng đen trên tồn tại trong khoảng 10 giây rồi biến mất. Để xem rõ hơn, người dẫn chương trình đã chọn phát lại thêm một lần nữa, nhưng cũng ở đoạn thời gian trên thì lại không thấy có bóng đen nào xuất hiện. Tất cả khán giả trước TV và hai người dẫn chương trình đã chứng kiến toàn bộ quá trình bóng đen xuất hiện và biến mất. Mình xem tới đoạn này cũng lạnh sống lưng. Sau đó, chuyên gia siêu nhiên Dr. Lynn Patkow cũng là người đang dẫn chương trình nói rằng cô ấy dường như đã biết thứ đó là gì. Cô ấy đánh dấu thứ đó trên màn hình bằng bút đánh dấu và cho biết cái bóng đó chỉ là bóng của một bộ quần áo treo trên rèm dưới sự khúc xạ của ánh sáng mà thôi. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Pam đã từng viết thư cho chính quyền và cho rằng nhà của cô đang bị ma ám và muốn nhờ chính quyền giúp đỡ để tạo điều kiện di rời. Nhưng chính quyền đã trả lời Pam rằng cô nên đi khám bác sĩ tâm lý. Lúc đó, trong trường quay, chuyên gia Lin bắt đầu phát một đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện với linh hồn mà cô đã từng ghi lại được trong quá trình điều tra. Đây chính là đỉnh điểm. Vấn đề không phải là ở đoạn ghi âm, mà trong lúc phát đoạn ghi âm thì bỗng dưng có một bóng ma xuất hiện ngay phía sau Lin. Cảnh tiếp theo là vào khoảng 10 giờ tối, Sarah, người dẫn chương trình đưa các con của Pam đi ngủ, còn diễn viên hài Chris thì ra ngoài phỏng vấn một số người hàng xóm xung quanh để xem họ có biết manh mối nào về hiện tượng ma ám hay không. Tuy nhiên, trong đám đông lại xuất hiện một hình ảnh đáng kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong nhà của Pam thì Sarah đột nhiên nghe thấy những tiếng kêu bộp bộp rất rõ ràng. Cô cùng máy quay bắt đầu đi tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh trong phòng và đã quay được một cảnh tượng. Hóa ra, âm thanh xuất hiện trong nhà của Pam hàng đêm đều là do cô con gái lớn Susan tạo ra. Lúc đó, người dẫn chương trình Michael trong trường quay chính đã bảo rằng chà, sự thật đã được tiết lộ. Tất cả những thứ đó đều là do con người tạo ra và không có một bóng ma nào cả. Nhưng nhà siêu nhiên học Lin lại có quan điểm khác. Cô ấy không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Thực tế là xuyên suốt chương trình trực tiếp, vai trò của Michael là người hoài nghi. Còn nhà siêu nhiên học Lin thì lại tin vào sự tồn tại của ma hơn. Vì vậy, xuất hiện sự bất đồng giữa hai quan điểm. Điều đó khiến khán giả càng tin vào tính xác thực của chương trình. Đồng thời, chúng cũng làm nổi bật sự rùng rợn của cái ghét. Ngay sau khi mọi người vẫn đang nghi ngờ rằng tất cả những điều trên rất có thể chỉ là một trò đùa do cô con gái lớn chỉ đạo và diễn xuất mà thôi, thì lúc đó người điều hành điện thoại Mike Smith cho biết một số khán giả đã gọi đến tổng đài và nói rằng họ đã nhìn thấy ma trong phòng của cô con gái. Nhưng lần này lại là một ông lão có hình dạng giống như đầu lâu, hốc mắt sâu như hai cái lỗ, không thể nhìn thấy hai con mắt. Ông lão đó mặc một chiếc áo choàng dài, cài cúc đến tận cổ. Bóng ma được những khán giả đó miêu tả gần giống hệt như cô bé Kim đã mô tả. Lúc đó, các thành viên ở nhà Pam đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu đáng sợ và còn nghe thấy tiếng mèo cào lên tường. What is it, Kim? What's wrong, Susie? What do you mean? What's wrong, Kimmy? Khi mọi người đến phòng cô con gái lớn Susan thì thấy cô đang nằm trên giường, đầu cuốn khăn tắm. Sau khi tháo khăn ra thì thấy mặt mũi đầy vết chảy xước và hai mắt trợn trừng. Sau đó, có một đoạn phát sóng trực tiếp giọng của Susan cho thấy giọng của cô bé đã hoàn toàn khác sau khi bị ma ám. Susan. Gần cuối chương trình, một khán giả đã gọi điện đến và tiết lộ danh tính thực sự của ác linh. Người xem cho rằng anh ta từng là nhân viên cộng đồng gần đó nên anh ta biết rất rõ về lịch sử của ngôi nhà. Từng có một người đàn ông tên là Raymond Tunstall sống ở đây vào những năm 60. Tunstall tin rằng ông ta có một linh hồn khác ở bên trong cơ thể và linh hồn đó là một cô gái từng điều hành một cơ sở chăm sóc trẻ em khi còn sống. Sau đó, ông ta biến thành một kẻ sát nhân vì bị quỷ ám. ông ta thường mặc váy phụ nữ và cư xử rất kỳ lạ. Cuối cùng, ông ta đã từ bỏ cuộc sống của mình trong ngôi nhà đó. Và 12 ngày sau khi chết, thi thể của ông được người dân phát hiện. Nguyên nhân là do trong nhà phát ra tiếng mèo kêu meo meo thảm thiết. Khi mọi người mở cửa ra, thì họ thấy có hơn chục con mèo vây quanh xác của ông. Mắt của ông đã biến mất và có vết mèo cào khắp khuôn mặt. Những con mèo đó đã bị nhốt trong nhà suốt 12 ngày và chúng đã ăn xác của ông ta. Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Sarah, người dẫn chương trình tại ngôi nhà, đã bị kéo vào nhà kho nơi có linh hồn ác quỷ, kèm theo tiếng mèo kêu meo meo thảm thiết. Sau đó, tín hiệu đã bị ngắt. Đột nhiên, đèn trong trường quay chính cũng vụt tắt. Sự hỗn loạn bao trùm, mọi người chạy đời ra khỏi trường quay. Chỉ có Michael thì vẫn cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn. Anh ung dung đứng dậy, đi đến bên camera và bảo với camera rằng không biết camera có còn hoạt động bình thường hay không. Trong cảnh cuối cùng, Michael bị chiếm hữu bởi một linh hồn xấu xa, lẩm bẩm một bài đồng dao rất kỳ lạ. Toàn bộ chương trình không có nhiều cảnh đồng đợn, nhưng chính kiểu tả thực đó lại khiến người ta sợ hãi. Có thể cho rằng Godward đã đi tiên phong trong thể loại phim tài liệu giả. Đây là một bộ phim kinh dị rất thành công cho đến tận ngày nay. Nhưng vào thời điểm đó, sự đổi mới như vậy là quá tiên tiến và không ai có thể hiểu được Godward muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm gì. Ngay ngày hôm sau, các tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn đều là đề cập về chương trình. Một khán giả nữ thậm chí đã viết thư cho đài truyền hình BBC rằng chồng của cô đã sợ đến mức kéo rách quần của cô khi xem chương trình và yêu cầu đài truyền hình cho tiền để mua lại chiếc quần. Vào đêm Halloween ngày 31 tháng 10 năm 1992, vô số khán giả xem chương trình đã không dám tắt đèn đi ngủ. Và 5 ngày sau khi chương trình được phát sóng, bi kịch lớn nhất đã xảy ra. Một cô bé 18 tuổi có tên Martin Dinham đã làm điều dại dột tại nhà. Martin bị thiểu năng trí tuệ nhẹ năm 13 tuổi. Trước khi qua đời, cậu ấy đã để lại một bức thư cho gia đình. Bức thư có nội dung: nếu trên đời có ma, tôi sẽ luôn bên bạn. Cha mẹ của Martin tin rằng chương trình trên đã giết chết con trai của họ. Vào tháng 11 năm 1993, khoảng một năm sau khi chương trình được phát sóng, hai bác sĩ tâm thần trẻ ở Vương quốc Anh đã đăng một bài báo trên tạp chí Y khoa Anh. Trong bài viết, lần đầu ghi nhận trường hợp trẻ em bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn do các chương trình TV giả mạo gây ra. Một trong những cậu bé 10 tuổi thậm chí đã vào bệnh viện trong 8 tuần. Trong quá trình điều trị, cậu liên tục gõ vào đầu mình để cố gắng thoát khỏi linh hồn ma quỷ Pai cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu. Sau đó, một số trẻ em cũng mắc triệu chứng tương tự như vậy liên tục xuất hiện ở Edinburgh, Vương quốc Anh. Năm 1994, Ủy ban Tiêu chuẩn Phát thanh Truyền hình Anh và Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình đã đưa ra tuyên bố nói rằng BBC phải chịu trách nhiệm về việc lừa dối khán giả. Vào thời điểm đó, nhiều người nghĩ rằng một chương trình như vậy thực sự là một trò đùa vô đạo đức. Nhưng trên thực tế, trước khi phát sóng Godward, BBC đã tuyên bố qua nhiều kênh khác nhau rằng đây chỉ là một bộ phim hư cấu. Nhà sản xuất chương trình Rudd cho biết mục đích của họ chắc chắn không phải là để đánh lừa khán giả. Ngoài ra, người dẫn chương trình nổi tiếng Michael Parkinson từ lâu đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng anh ta sẽ ra mắt bộ phim của mình vào đêm Halloween. Sau khi BBC quảng bá Godward thì cũng để ở dạng trailer phim. Cái kết của Godward là trường quay hỗn loạn và Michael Parkinson bị quỷ ám, nhưng ngay lập tức hiện ra danh sách diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất. Tất cả các dấu hiệu cho thấy đây thực sự không phải là một buổi công chiếu trực tiếp, mà là một tác phẩm điện ảnh và truyền hình đã được quay xong từ trước. Điều duy nhất mà đài truyền hình BBC không hé lộ trong suốt 90 phút công chiếu là thừa nhận đây là một bộ phim hư cấu. Một tuần sau khi Godward được phát sóng, người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng Sarah Green thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh để giải thích rằng cô vẫn an toàn và không có linh hồn ma quỷ nào cả. Trên thực tế, nhiều khán giả đêm đó thừa nhận rằng trong thâm tâm họ đều biết đó là hư cấu. Nhưng khi bạn xem một bộ phim kinh dị, tuy bạn thừa biết đó là giả, nhưng bạn có sợ hãi hay không thì lại hoàn toàn là chuyện khác. Vì không thể bỏ qua những hình ảnh tiêu cực và bi kịch do Godward mang lại, sau đó BBC đã nhanh chóng gỡ bỏ tất cả các tài liệu quảng cáo và báo cáo liên quan đến bộ phim. Godward đã bị liệt vào danh sách cấm chiếu trong vòng 10 năm. Sau đó, bộ phim dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Với sự phát triển của Internet, quan điểm của mọi người về bộ phim cũng thay đổi. Lúc này, mặt trái của vấn đề mới được phản ánh. Hồi đó, nhiều đứa trẻ rất sợ tắt đèn khi đi ngủ, thậm chí còn tè dầm. thì bây giờ đã lớn và có thể không còn nhớ đi một số chi tiết cụ thể ở trong phim, chỉ nhớ mơ hồ về cái ác mô hình Pai. Có thể họ vẫn sợ hãi trong đêm khuya, nhưng họ không ghét bộ phim. Ngược lại, nhiều người vì bộ phim trên mà say mê phim kinh dị, thậm chí còn có người sau khi lớn lên đã trở thành nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất phim hay biên kịch. Ngày càng nhiều người bắt đầu bày tỏ ý kiến với God Watch trên các diễn đàn mạng. Trong 10 năm đó, BBC coi bộ phim như không hề tồn tại. Mãi đến lễ kỷ niệm 10 năm God Watch năm 2002, đài BBC mới đưa ra tuyên bố thừa nhận sự tồn tại của God Watch, thừa nhận rating nửa đỡ và bi kịch mà bộ phim từng mang lại. Sau đó được tái bản công khai trên DVD. Một giáo sư đại học từng cho biết, hầu như năm nào cũng có sinh viên khoa truyền thông viết luận văn tốt nghiệp dựa trên God Watch. Theo thời gian, sự hiểu biết của chúng ta về các tác phẩm điện ảnh và truyền hình cũng trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mờ nhạt. Màn hình TV không còn là phương tiện truyền tải thông tin một chiều, mà là nền tảng nội dung đầy màu sắc, làm thay đổi nhận thức và phong phú thêm cho cuộc sống của chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!